Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 13, ân, Hồ Ly Sư Huynh, không tiếp thu nhị tuyển một ở ngoài bất luận cái gì đáp án Nga tương đương, mặc kệ là Hồ Ly Sư Huynh vẫn là Nhân Tu Sư Huynh, đều thống nhất nhìn phía Lâm Lam, phảng phất đều thập phần chờ mong Lâm Lam trả lời. Đây mới là làm Lâm Lam cảm thấy là toi mạng đề nguyên nhân. Ở nàng trong mắt, các ngươi căn bản là giống nhau. Có lẽ hiện tại xem ra, chỉ khoát sư huynh chủ hồn còn yếu một ít. Sư huynh hơn nữa tiểu hồ ly còn có 9 thanh kiếm mới là toàn bộ sư huynh. Vì cái gì không phải 11 tuyển 1, đều là cùng cái linh hồn phân ra tới đồ vật. Hảo đi, không phải đồ vật, là ý thức. Chỉ cần bỏ qua một người một yêu bên ngoài, kỳ thật bọn họ cũng không có khác biệt, bất quá là một cái đại biểu chính là lấy thiện là chủ. Một cái này đây ác là chủ, rõ ràng là khó xử người. Ha ha a, Hồ Ly Sư Huynh cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, hắn cực kỳ không khách khí chỉ vào Chỉ Khoát, ngươi xem đi, ngay cả ngươi tiểu sư muội đều có thể nhìn ra tới đồ vật. Ngươi cư nhiên cảm thụ không đến, chúng ta chính là lẫn nhau vì nửa người hồn phách, ngươi cư nhiên nghĩ tiêu diệt ta, quay đầu nhìn đã bị mỹ nhân rơi lệ kinh, mỹ, ngây người Lâm Lam, lên án, gia hỏa này hắn đem ngươi kế đó, là tưởng ngươi giống lần trước ta xuất hiện khi như vậy. Trộm đạo lôi kiếp, đem ta tiêu diệt, tiểu sư muội, ngươi sẽ không nghe lời hắn, muốn tiêu diệt ta đi. Hồ Ly Sư Huynh hai mắt mang nước mắt, chờ đợi mà muốn duỗi tay đụng vào Lâm Lam, lại bị Chỉ Khoát trực tiếp định trụ. Ngươi cho dù bắt được sư muội làm con tin, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta không cho phép một cái có thể thông qua thân thể của ta hấp thu yêu huyết, tự mình trưởng thành, thậm chí còn có thể thay thế được ta nửa hồn. Ngươi chính là không tin ta. Hồ Ly Sư Huynh tức giận đến mặt đều hồng thấu. Ngươi như thế nào liền như vậy gàn bướng hồ đồ, ta đều hướng ngươi hứa hẹn, sẽ không chiếm theo thân thể của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Càng nói, Hồ Ly Sư Huynh liền càng ủy khuất, ta không phải ngươi tình nguyện từ bỏ chống cự thiên lôi. Liều mạng đánh tan hồn phách nguy hiểm, cũng muốn chế tạo ra tới nửa người sao? Ta nơi nào đắc tội ngươi, liền như vậy không thể gặp ta hảo, ta mặc kệ. Ta liền phải tồn tại, anh, ngươi khi dễ ta, nhìn trước mắt Hồ Ly Sư Huynh cùng Chỉ Khoát Sư Huynh đánh thành một đoàn. Không đúng, phải nói là khóc lóc kể lể Hồ Ly Sư Huynh bổ nhào vào Chỉ Khoát trên người. Dùng hắn kia trắng tinh trong suốt sáng trong tay nhỏ tay cầm thành nắm tay. Đơn phương đấm đánh Chỉ Khoát Sư Huynh, vì cái gì sẽ là trắng tinh trong suốt sáng trong? Bởi vì một dính vào sư huynh thân thể, Hồ Ly Sư Huynh thật thể ngụy trang liền bảo trì không được. Khôi phục thành thần hồn trạng thái, lấy này chứng minh, hắn vẫn là một cái hồn thể, ở tất cả đều là mở mang hải vực cùng đen kịch mây đen bối cảnh chung. 9 đem hồn kiếm vơn quanh hạ giao điệp hai người, một hồn một người, thế nhưng có loại quỷ dị hài hòa mỹ cảm, giống như là một cái chỉnh thể. Mật không thể phân, tổng cảm thấy, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, Lâm Lam nỗ lực tìm kiếm chính mình trong đầu không? Nhiều lắm ký ức, đúng rồi, lão sư yêu nhất phim truyền hình chung, nữ chính chính là như vậy đối nàng ái nhân, kêu ve vãn đánh yêu. Lúc ấy lão sư cấp giải thích là cái này, Chỉ Khoát đương nhiên biết phim truyền hình là cái gì, xách lên hồ ly. Phóng tới bên cạnh, trịnh trọng giải thích, tiểu Lâm Lam, ve vãn đánh yêu không phải như vậy dùng. Cùng chung Chỉ Khoát ký ức hồ ly cũng biết, nhưng là hắn không thèm để ý. Tiểu Lâm Lam, ngươi cũng không thích ta sao? Ngươi cũng tán đồng sư huynh dùng lôi kiếp bổ ta. Lời này, đối mặt Chỉ Khoát sư huynh chăm chú nhìn, Lâm Lam làm lớn người trạng thở dài. Sư huynh, này vội ta sẽ không giúp ngươi. Muốn tiêu diệt tiểu hồ ly, hắn kêu ăn vặt ta kêu chỉ hồ trăm miệng một lời mở miệng giới. Thiệu, Lâm Lam quyết đoán lựa chọn nàng cho rằng tương đối dễ nghe một cái. Muốn tiêu diệt chỉ hồ sư huynh, kỳ thật cũng không cần lãng phí thiên lôi. Chỉ Khoát sư huynh không phải biết không? Chính ngươi tự bảo hiệu quả càng tốt một ít. Hơn nữa kế tiếp sẽ không quá phiền toái, không đợi Chỉ Khoát phản bác. Lâm Lam liền tiếp tục nói. Hồn kiếm quyết quy tắc chung không phải nói sao? Tu luyện giả chi hồn cần thiết hoàn chỉnh, không thể thiếu tổn hại. Nếu không, phi điên tắc phong, Chỉ Hồ sư huynh cơ hồ cung cấp ngươi thần hồn một nửa. Sư huynh là dựa vào cái gì cảm thấy? Tiêu diệt chính mình một nửa thần hồn, còn có thể tồn tại. Không điên đâu, chính là hiện tại, sư huynh thần hồn tựa hồ đều không phải thực ổn định đi. Lâm Lam khẳng định, tại đây phía trước, Chỉ Khoát sư huynh cũng đối Chỉ Hồ ra tay tàn nhẫn. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, hiệu quả không rõ ràng. Chỉ Khoát không nói gì, Chỉ Hồ liền cướp nói. Ngươi vô lương sư huynh ở đánh ngươi, còn có ngươi trên tay Phật Thánh quả chủ ý đâu. Nhìn đến Chỉ Khoát cũng không có ngăn cản, Chỉ Hồ liền nói càng nhanh, ngươi rất có Phật căn, có thể đem ma giới chung ma chủng chi xào đều độ hóa thành vì Phật giới trí bảo. Phật Thánh quả, đương nhiên cũng có thể đủ an hồn định phách, chính là ngữ khí thật là thực vô tội thực tức giận. Ta bị tiêu diệt lúc sau. Chỉ cần dùng một cái ngươi Phật Thánh quả, lại có ngươi thường thường mà niệm kinh, hắn vẫn là có thể thanh tỉnh mà ngao chút thời gian. May mắn nói, còn có tìm được khôi phục phương pháp. Cuối cùng một câu, là mang theo 10 phần khinh miệt, ta biết hắn toàn bộ ký ức, cũng có thể nhận thấy được hắn toàn bộ cảm tưởng cảm xúc. Cho nên ta biết, hắn cũng biết thế gian, đã không có khả năng có thích hợp hắn bổ toàn bộ tinh thần hồn biện pháp. Bất quá, hắn vẫn là quyết định nhất ý cô hành, Lâm Lam muốn hỏi Chỉ Khoát vì cái gì muốn như vậy cấp. Không thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng là nhìn đến đã từ nhỏ hồ ly biến thành thành nhân trạng thái. Còn có thể đủ đối Chỉ Khoát sư huynh động tay động chân Chỉ Hồ. Đại khái liền biết là chuyện như thế nào, Chỉ Hồ trưởng thành tốc độ quá nhanh, mau đến một không cẩn thận, là có thể đủ thay thế được sư huynh chủ hồn vị trí nông nỗi. Chỉ có thể hỏi, sư huynh vì cái gì nhất định phải, Chỉ Hồ có như vậy làm ngươi cảm thấy chán ghét sao? Thốt ra lời này ra tới, Chỉ Khoát liền nhấp miệng không nói, Chỉ Hồ lại là có nói không xong oán giận, hắn khóc chít chít nói, hắn đương nhiên chán ghét ta, ta vốn dĩ chính là hắn vứt bỏ ra tới, hắn không nghĩ muốn hết thảy, bao gồm nửa yêu huyết mạch. Âm u tư tưởng, bạo ngược tính tình, còn có, vẫn luôn áp lực dục vọng, nói dục vọng thời điểm. Chỉ Hồ đỉnh vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa kiều diễm. Lại dùng vô hạn ác ý ánh mắt khiêu khích chiều Chỉ Khoát liếm liếm môi. Nhìn đến Chỉ Khoát chỉ là nhắm mắt không nói lời nào sau. Liền bĩu môi mà chừng hướng Lâm Lam, tổng kết, ta trên người hết thảy, đều là hắn chán ghét nhất, nhất tưởng vứt bỏ đồ vật. Bao gồm ta cho tới nay làm sự tình, kỳ thật chính là hắn trong đầu, vẫn luôn muốn làm, lại không dám làm, cũng không thể làm sự tình, ta chính là hắn ghét nhất chính mình hết thảy tập hợp. Ngươi nói hắn sẽ không tưởng diệt trừ ta sao? Chỉ Hồ châm chọc mà cười lạnh, ha ha, ngươi nói, rõ ràng ta hết thảy đều là hắn giao cho, hắn có cái gì tư cách ghét bỏ ta, còn nghĩ tiêu diệt ta. Vẫn luôn muốn làm, lại không dám làm, cũng không thể làm sự tình, bao gồm những cái đó đi vào giấc mộng. Lâm Lam nhìn phía sư huynh ánh mắt đều mang theo không hảo. Chỉ Khoát thật mạnh thở dài một hơi, không nghĩ nói chuyện, Chỉ Hồ nhìn đến Chỉ Khoát phản ứng. Tạm dừng một chút, có chút ngượng ngùng, ân, cái này, hắn, nhìn đến Chỉ Khoát rốt cuộc mở mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Chỉ Hồ tính tình lại tới nữa. Đây là ta yêu thích lại làm sao vậy? Liền không cho phép ta có ta thích làm sự tình sao? Càng nói càng đúng lý hợp tình, ta liền thích xem bọn họ nội tâm có cái gì không thể cho ai biết bí mật không được. Ta mới không cần giống ngươi này ngốc tử như vậy, lưng đeo như vậy nhiều đồ vật, sống được như vậy áp lực, dù sao ta và ngươi tách ra, chúng ta cái kia tự cho là đúng cửu vĩ hồ cha cũng vô pháp khống chế chúng ta. Ta vì cái gì không thể làm ta thích sự tình. Ta bất quá là, kia không phải ngươi thích đồ vật. Chỉ Khoát sốt cuộc mở miệng. quyết đoán đánh gãy, ngươi bất quá này đây ta vì lấy cớ, lợi dụng ngươi đặc thù năng lực, muốn bắt lấy đại gia nhược điểm, sau đó uy hiếp kiếm lời mà thôi. Chỉ hồ lại lần nữa bùng nổ, ngươi nói vậy, rõ ràng ta bắt đầu thời điểm, chỉ là tưởng mọi người đều thích ta mà thôi. Khi đó ta đều còn không biết ta có thể tùy ý sử dụng cửu vĩ hồ nhất tộc ảo thuật. Sau lại ta mới, ta làm như vậy là vì ai? Ngươi còn trách ta, ta, bất quá là tưởng, muốn ngươi sống được càng tự tại một ít, cũng làm chính mình hào quá một chút. Ta không sai, cố chấp mà nói, lại bắt đầu rớt nước mắt, chỉ khoát lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi có thể hay không không cần dùng ta mạt, làm ra loại này làm ta hết muốn ăn. Nương hề hề biểu tình cùng động tác, hắn thề, muốn giết hắn. Hắn loại này dáng vẻ cạch cỡm hành vi, thích dẫn người chú mục, càng thích kiêu mị hoặc trúng tính cách là quan trọng nhất nguyên nhân. Chỉ hồ đương nhiên biết hắn tưởng cái gì, ta liền biết ngươi không thích ta, chính là đây đều là ngươi chán ghét, ai làm ngươi lập tức liền đem chính ngươi chán ghét tính cách. Hành vi đều quá độ đến ta trên người, tới rồi ta trên người, ta đương nhiên sẽ thích. Toàn tu chân giới người đều có tư cách ghét bỏ ta. Liền ngươi không có, ngươi chính là một cái không phụ trách nhiệm cha. Liền chính mình nửa người đều không buông tha. Lâm Lam, nói thực ra, chỉ hồ nói, nàng nghe được nổi da gà cũng đi lên, còn mơ hồ cảm thấy. Chỉ hồ nói rất có đạo lý, nhìn trước mắt một cái nhắm mắt giả chết, dao động không chừng mà ở kiên trì cùng từ bỏ chúng tuyển chọn chỉ khoát sư huynh. Cùng với một cái khác ở không ngừng anh, khóe miệng lại mang theo thực hiện được ý cười chỉ hồ sư huynh. Lâm Lam tổng cảm thấy chính mình rất nhiều dư, có loại bị buộc xem ra một hồi không thích xem gia đình luân lý kịch cảm giác. Rất là sốt ruột, ầm vang, nổ vang tiếng sấm đem Lâm Lam lôi trở lại hiện thực. Càng hiện thực chính là, bất quá đạo thứ nhất sấm đánh xuống dưới. Nhà mình chỉ khoát sư huynh liền phun ra một búng máu. Chỉ hồ cũng đột nhiên bị điều sắc giống nhau. Sắc thái sắc điệu đều bị yếu bớt giống nhau. Biến thành hư ảnh, ngươi không sao chứ? Chủ thể, ngươi muốn chống đỡ a? Lâm Lam khóe miệng run rẩy, thần hồn không xong người. Còn dám tới tham gia lôi kiếp lễ mừng. Thật đúng là không hổ là sư huynh sao? Chỉ khoát sư huynh, chỉ hồ sư huynh, linh quang chợt lóe dưới. Lâm Lam từ không gian trung hái được hai viên trái cây. Ở một người một hồ ngẩng đầu đáp lại nàng thời điểm. Trực tiếp đem hai viên quả nho đại trái cây trực tiếp nhét vào bọn họ trong miệng. Trực giác nói cho Lâm Lam, này trái cây, ăn, đối bọn họ đều có chỗ lợi. Thiên trợ Lâm Lam giống nhau, nàng vừa mới đem trái cây nhét vào bọn họ trong miệng. Đạo thứ hai thiên lôi liền xuống dưới, lôi hệ lực lượng kích động làm chỉ khoát theo bản năng mà trực tiếp đem trái cây nuốt lấy. Sau đó liên tục bị thương trạng thái hơn nữa tiến bổ trạng thái. Làm hắn trực tiếp ngất đi rồi, dựa gần ma thần tinh thạch không ngừng run rẩy, đến nỗi chỉ hồ, hắn căn bản không có khách khí ý tứ, trực tiếp đoạt lấy Lâm Lam trên tay trái cây liền hướng trong miệng tác. Theo lý thuyết, thần hồn là vô pháp ăn cái gì, nhưng là chỉ hồ lại là thật sự lập tức đem Lâm Lam đưa cho hắn kia viên trái cây cấp nuốt. Tác dụng khoa trương mà đạp đất liền nổi lên kim quang. Cọ một chút, hồn phách lập tức liền rõ ràng ngưng thật rất nhiều, còn ở hướng càng chân thật thể chuyển biến chung. Chỉ hồ nheo lại đôi mắt, cười đến thực thỏa mãn. Phật thánh quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời, là tẩm bổ thần hồn. Bính trừ tâm ma thánh phẩm, ta hiện tại tin chỉ khoát nói, sư muội đều là chi kỷ hảo sư muội, rất hào phóng, mau, cho chúng ta dẫn nhiều chút kiếp lôi tới, nhân cơ hội, làm ta cùng chỉ khoát hoàn toàn mà tiêu hóa này trái cây năng lượng. Lâm Lam nhìn té xỉu sư huynh, tổng cảm thấy chỉ hồ gia hỏa này không có hảo ý, nhưng là lại không có nói nhiều, rốt cuộc lôi kiếp thứ này. Hộ Sơn Đại Trận vẫn là thực yêu cầu, ân, nàng cũng là rất yêu cầu. Một lần đại hình lôi kiếp rèn luyện, chính là so với chính mình động thủ rèn luyện muốn càng thêm thực dụng có lời đâu. Lâm Lam không nghĩ tới chính là, một tháng kinh Phật, bởi vì lôi kiếp, còn có vạn nhận sư bá hạn nặng tay thương đến, một ít Lâm Lam lưu ý, lại không có quá để ý ám thương, cư nhiên cũng hảo, tuy rằng vẫn là kia bộ rách tung tóe quần áo, nhưng là trên người đã không có bất luận cái gì vết thương. Lâm Lam không phải ghét bỏ rách tung tóe, bởi vì lúc này, chung quanh cùng nàng giống nhau, ăn mặc rách tung tóe quá nhiều, tựa như bên cạnh đã té xỉu, lại bởi vì lôi kiếp lôi điện, bị điện đến không ngừng run rẩy sư huynh, hắn cũng là rách tung tóe. Nàng kinh ngạc cảm thán chính là, thông qua niệm kinh, trong cơ thể kinh mạch, thế nhưng mặc danh mà có càng cường mềm dẻo tính, ngay cả cơ bắp, mỗi một chỗ cũng đều giống bị cái gì nhu hòa lực lượng trấn an quá giống nhau. Càng thêm có lực độ, 9981 đạo thiên lôi qua đi, kim quang ngay sau đó rớt xuống, trưởng môn sư bá độ kiếp thành công, ngay sau đó toàn bộ Trạch Thịnh kiếm tông nơi nơi đều là tiếng hoan hô. Đặc biệt vẫn là đăng tiên đài thượng, một đoàn đệ tử chính quay chung quanh ở giữa ma thần tinh thạch hoan hô. Lâm Lam giật giật lại có đại biến dạng thân thể tố chất. Cũng bị loại này sung sướng không khí ảnh hưởng đến. Nở nụ cười, tuy rằng mơ hồ cảm thấy, lần này lôi kiếp, so với lần trước lôi kiếp, năng lượng kém nhiều, có loại ở qua loa cho xong cảm giác, bất quá trưởng môn sư bá có thể phi thăng. Thật sự thật tốt quá, Lương Cửu đột nhiên toát ra tới. Di, tiểu đồ đệ, ngươi sư huynh làm sao vậy? Lâm Lam mới phát hiện, nguyên lai hộ sơn đại trận đã giải trừ, nàng cùng sư huynh theo hồn kiếm các ma thần tinh thạch. Một lần nữa rớt xuống trở lại trong sân, sư phụ là vẫn luôn đang đợi bọn họ sư huynh muội đâu. Có tâm quay đầu vừa thấy, chỉ thấy chỉ khoát sư huynh vẫn như cũ nằm bất tỉnh nhân sự. Có chút nhược nhược chột dạ, sư phụ, ngươi đi đâu? Như thế nào vừa mới lôi kiếp lễ mừng không có nhìn đến ngươi? Lâm Lam thông qua ma thần tinh thạch, vẫn là thường thường có thể nhìn đến mặt khác tinh thạch tình huống. Là thật sự không có nhìn đến sư phụ, mới có như vậy vừa hỏi. Ân, không phải nói sang chuyện khác. Lương Cửu nhìn phía Lâm Lam, biểu tình mang theo quỷ dị vặn vẹo. Đồ đệ a, chúng ta môn phái, còn phải lưu người nhìn đâu. Nếu là ta cũng ngoi đầu, bị thiên đạo phát hiện, cũng trực tiếp cho ta lộng cấp độ kiếp, liền ta cũng lộng lên rồi. Môn phái làm sao bây giờ? Lấy ngươi sư huynh còn có hoàng chánh kia tiểu tử năng lực. Môn phái khẳng định chính là thời kỳ giáp hạt, vốn dĩ ta cùng sư huynh là tính toán chờ đến các ngươi này đồng lứa. Có người có độ kiếp tu vi mới phi thăng, ai ngờ đến bị ngươi một cái trái cây. Sư huynh liền, người định không bằng trời định đâu. Đúng rồi, ngươi thu được kia năm xuyến trái cây đâu. Tiểu sư muội, đừng bị này tao lão nhân hống. Một con manh manh đát hồ ly đột nhiên từ chỉ khoát trên người toát ra tới. Trực tiếp nhảy đến Lâm Lam trong lòng ngực. Tông môn có quy định, ai loại đồ vật xem như ai. Ta đi theo chỉ khoát xem qua ngươi loại Phật Thánh quả quá trình. Dựa theo quy củ, nhiều nhất ngươi yêu cầu phó cấp cung cấp công cụ thương sư bá vừa đến 2 viên thành phẩm. Đền bù nàng tổn thất ngoại, mặt khác trái cây đều xem như ngươi. Cùng lão già này chính là không có nhiều ít quan hệ, Lâm Lam dùng chân thành ánh mắt nhìn phía sư. Phụ, là cái dạng này sao? Đang muốn hống tiểu đồ đệ đem bảo vật dâng lên Lương Cửu. Đúng vậy, bất quá nhìn phía tiểu hồ ly ánh mắt. Không quá hữu hảo, khóe mắt tầm mắt đảo qua trên mặt đất nằm liệt chỉ khoát khi. Chỉ khoát còn không tự chủ mà dùng mình một cái. Ha ha, đồ đệ, thân, phía trước ta quả nhiên là quá thủ hạ lưu tình. Sư phụ ta cũng là đang muốn nói cho ngươi cái này. Bất luận là ai, muốn hống ngươi đem trái cây giao ra đây, đều không cần tin, Lương Cửu nói đó là lời lẽ chính đáng. Đặc biệt là đợi lát nữa ngươi trưởng môn sư thúc, chào giá tuyệt đối không thể thấp đi. Chỉ hồ chín cái đuôi đều bãi đi lên. Đối, lão nhân kia thân gia nhưng giàu có. Ta giúp ngươi mặc cả, ngươi lại cho ta một cái. A, Lâm Lam nhìn trước mắt sư phụ thế nhưng không chút do dự đem tiểu hồ ly chụp hồi sư huynh trên. Người, lòng tham không đủ ra hỏa. Là ai dạy ngươi như vậy đối đãi sư muội? Lương Cửu nghiêm trang dục Lâm Lam, giống loại này không biết xấu hổ lì lợm la liếm có khác tâm cơ sư huynh. Nên dùng lôi đình thủ đoạn đối phó bọn họ, bằng không bọn họ khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Biết không, Lâm Lam đột nhiên gật đầu. Lương Cửu vui mừng sờ sờ tiểu đồ đệ đầu. Cho nên vì cảm tạ sư phụ đối với ngươi dạy dỗ cùng đề điểm. Đợi lát nữa cùng trưởng môn sư huynh mặc cả sự tình. Liền giao cho vi sư. Vi sư giá cả thực công đạo. Chỉ cần ngươi hai viên Phật thánh quả, Lâm Lam. Trong lúc nhất thời đối sư phụ này động kinh biến chuyển cùng nội dung phản ứng không kịp. Mặc danh nghĩ tới đã từng Phong Lăng nhị sư tỷ nhắc nhở cùng lời khuyên. Xác định sư phụ không phải ở nói giỡn, mới gian nan hỏi lại, ta có thể cự tuyệt sao? Không phải luyến tiếc hai viên trái cây, mà là, quá tiêu tan ảo ảnh. Lương Cửu càng thêm vui mừng, sờ sờ bóng loáng cằm, dính hồi đại trí. Cao hứng một lần nữa lộng hồi hắn hồ dâu đại hán giả dạng. Ấn thực lực tới nói, là không thể, sư huynh đã độ kiếp thành công, trừ phi rời đi Ngự Lan đại lục phi thăng thượng giới. Nếu không thực lực đều sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Hiện giờ, ta chính là nơi này thực lực tối cao người, tuy rằng vẫn luôn là, bày ra cao nhân phong phạm, sư phụ lại dạy ngươi một cái. Trại Thịnh Kiếm Tông sinh tồn quy tắc, ở ngươi không có năng lực áp chế sư phụ ngươi ta phía trước. Ngàn vạn không cần cùng ta đối nghịch, Lâm Lam không hề phản kháng. Ngoan ngoãn đệ ra hai viên Phật Thánh Quả, trẻ nhỏ dễ dạy, nói xong vừa lòng tiếp nhận, để vào đặc chế hộp ngọc, bày biện hảo, cũng không có đắp lên cái nắp, năm cái quả sao, tổng cộng là 110 viên trái cây, chính ngươi lưu lại 20 viên. Dư lại đều giao ra đây. Sư phụ cho ngươi lộng cái giá tốt, Lâm Lam còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp dựa theo sư phụ yêu cầu là money. Lương Cửu lần này lấy ra chính là một cái lớn hơn nữa hộp ngọc, buông xuống kia số lượng khổng lồ trái cây. Bởi vì ngươi sư phụ ta giá trị con người địa vị pha cao. Cho nên ấn lệ ta là còn có thể trừ thành một lần, nói. Thực vừa lòng mà lại ở phóng đại cháp trái cây chung. Lại lấy ra một cái, thu được hắn chuyên môn chuẩn bị hộp ngọc bên trong, bảo bối đắp lên cái nắp, vừa lòng, trưởng môn sư huynh bọn họ khôi phục, từng người hưởng dụng một cái. Ngươi cho này sốt ruột đồ đệ hai viên, sư phụ ta chiếm 3 viên, lại giảm đi ngươi lưu lại 20 viên, dư lại ta thế ngươi ra tay tổng cộng là 80 viên. Không sai đi. Lâm Lam đã không biết mang lên cái gì biểu tình gật gật đầu. Giật giật miệng, vẫn là bẹp miệng, không nói, Lương Cửu lực chú ý cơ hội đều đặt ở trước mắt Phật Thánh Quả mặt trên. Đối với Lâm Lam đại chịu đả kích bộ dáng, lười đến để ý, thập phần quen cửa quen nẻo lấy ra một chương khế ước giấy. Xoát xoát xoát liền viết xuống một loạt giao dịch thủ tục khế ước. Hắn ký tên lại đưa cho Lâm Lam môn sơ ký. Liền chờ sư phụ cho ngươi kiếm đồng tiền lớn trở về. Hắc hắc hắc, nhìn liền kém không có đem linh thạch trực tiếp bãi ở mắt lỗ thủng sư phụ. Lâm Lam thực cứng đờ ở khế ước trên giấy đưa vào chính mình thần thức. Khế ước thành lập, sư phụ lại lần nữa cho Lâm Lam một cái sờ đầu sát. Ngươi so ngươi sư huynh biết điều hơn. Nói xong, thập phần bảo bối mà đem trang 80 viên Phật Thánh Quả hộp ngọc ôm. Không làm dừng lại mà, liền thoát ra ngoài cửa, nếu không phải nội môn khu vực hạn chế ngự kiếm, hắn chỉ sợ đều trực tiếp ngự kiếm bay đi, Lâm Lam cũng làm bộ không có nhìn đến sư phụ trước khi đi. Nhìn phía trên mặt đất sư huynh ánh mắt ý vị thâm trường. Chờ sư phụ thân ảnh sau khi biến mất, phía sau quả nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng thở dài. Chỉ khoát tỉnh, sư muội, ngươi không có nhìn đến. Sư phụ khế ước trên giấy, còn viết muốn trừ thành một thành sao? Lâm Lam không nghĩ nói chuyện, gật đầu, thấy được, chỉ khoát trợn mắt, vậy ngươi vì cái gì không trả giá liền trực tiếp ký? Kia lòng dạ hiểm độc sư phụ, trừ rong 3 lần, ngươi biết Phật Thánh Quả giá trị sao? Ngươi biết ngươi trực tiếp tổn thất nhiều ít sao? Trả giá hữu dụng sao? Lâm Lam vẻ mặt trống rỗng. Sư phụ sẽ cho phép ta trả giá sao? Cái này không cần hoài nghi. Chỉ khoát trực tiếp thở dài cấp ra đáp án. Không có khả năng, đời này đều không cần tưởng. Sư phụ đều là tàn nhẫn độc ác, chuyên môn bóc lột đệ tử tồn tại. Lâm Lam khó hiểu, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Bởi vì lúc trước hắn trong lòng không thoải mái. Trả giá, một con hồ ly từ hắn trên người nhảy ra, trực tiếp đáp xuống ở Lâm Lam cánh tay thượng, còn thảnh thơi thêm liếm móng vuốt. Sau đó lão nhân kia trực tiếp đem lần thứ ba trừ rong tam thành lợi nhuận, biến thành sáu thành, hơn nữa vẫn luôn kéo dài mà sử dụng đi xuống, cho nên. Lâm Lam vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía Chỉ Khoát sư huynh. Phảng phất ngày đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, Chỉ Hồ hất đuôi, đúng vậy, không sai, cái này tâm hắc khó chịu ra hỏa, chính là đố kỵ lão nhân kia lần thứ ba trừ rong. Chỉ trừ ngươi một thành lợi nhuận, mà ngươi lại không có trả giá. Sư phụ vì ngươi chuẩn bị, lệ thương gấp bội trừ thành bi kịch cũng không có phát sinh. Hắn nội tâm hắc ám mà ở hâm mộ đố kỵ ngươi. Lại thuận tiện thương tiếc một chút hắn nhân sinh thảm kịch trải qua, lấy lòng lại cọ cọ Lâm Lam. Mà, nhìn đến Lâm Lam cũng không có quát bảo ngưng lại, còn thực cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục tin nóng. Ta lại nói cho ngươi, hắn kỳ thật vẫn luôn tỉnh, chính là cố ý giả bộ bất tỉnh đều không muốn lên nhắc nhở ngươi. Muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ, trải qua một chút hắn bị lão nhân hố quá lịch trình. Có thể cho ta khen thưởng sao? Hào phóng Lâm Lam vẻ mặt không còn cái vui trên đời mà trực tiếp đệ ra một cái Phật Thánh quả. Cả kinh Trì Hồ trực tiếp há mồm nuốt, tiểu sư muội, ta theo ngươi được không? Ngươi so Chỉ Khoát này bùn xỉn quỷ hào phóng nhiều. Chỉ cần ngươi lại cho ta một cái Phật Thánh quả, ta cái gì đều nghe ngươi. Ta thề, ở Lâm Lam chuẩn bị lại lần nữa đệ ra thời điểm. Chỉ đánh bạc tay đem Chỉ Hồ bắt được, không cho hắn tiếp tục cọ quả. Sư muội, ngươi, như thế nào hào phóng như vậy? Hắn phảng phất có thật không tốt sự cả mờ ni Lâm Lam vẻ mặt rối rắm. Sư huynh, ngươi nói ta hiện tại chạy đến nói cho sư phụ, kỳ thật này trái cây, ta còn có thể trồng ra, hắn có thể hay không sinh khí. Ngoặc kép, hết chương.